Danh môn, chương 439, Toái Diệp Ngân Quảng, góc truyện audio.com. Bùi Hữu vẫn luôn duy trì im lặng đi ra, ông ta khinh miệt liếc mắt nhìn Lô Kỳ mà tâu. Trước kia Thái Tông Hoàng đế lên ngôi, thiên hạ mới ổn định, trăm thứ ngổn ngang chờ khôi phục. Thái Tông Hoàng đế vẫn cứ có thể bắc đánh đột quyết tây lấy an tây làm cho đại đường chúng ta không còn phải tiếp tục lo việc bị xâm phạm biên giới. Hiện đại đường tuy là từ thời loạn sang thái bình, nhưng cũng không thể vì sợ sinh chuyện mà không làm, không nghĩ tới tiến thủ. Từ thông lĩnh sang phía tây đều là lãnh thổ của đại đường ta. Chúng ta có thể nào vì cứ thu lại móng vuốt trơ mắt nhìn đại thực hoàn toàn chiếm lĩnh phía tây thông lĩnh. Huống hồ vàng bạc chính là vật tư chiến lược hàng đầu của một nước, sự việc liên quan tới cường thịnh của đại đường. Vì điều này, chúng ta càng không thể chỉ trông coi núi vàng núi bạc mà không có tiền đong gạo. Dứt lời, Bùi Hữu xoay người tấu với Trương Hoán. Bệ hạ, chúng thần cho rằng chuyện này rất quan trọng, nó sẽ làm tăng lên là mức độ chiến lược toàn đại đường. Địa vị của Toái Diệp cũng phải nâng cao, đồng thời phải tăng số trọng binh đóng giữ. Trương Hoán gật đầu, Bùi Ái Khanh nói rất hợp ý trẫm. Đại thực cũng không chỉ bởi vì chúng ta thu nanh vuốt mà sẽ bỏ qua chúng ta. Trận chiến đáng đánh thì chúng ta phải đón đầu mà đánh phủ đầu. Hắn thấy Lô Kỳ còn có ý phản đối liền khoát tay chặn lại. Đến lần này, Trương Hoán dùng giọng điệu không cho thương lượng mà quả quyết. Chuyện này quan trọng không chỉ là sẽ gặp phải vấn đề sở hữu thuộc phía Tây thông lĩnh mà còn phải đóng quân, lao công, khai thác tinh luyện kim loại, vận chuyển. Một loạt chuyện lớn đều sẽ đề cập cần phải suy xét tổng hợp, cần có một vị đức cao vọng trọng với năng lực xuất chúng đến toàn quyền phối hợp chuyện này. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Trương Phá Thiên, hắn trầm giọng ra lệnh. Hình bộ Trương Thượng Thư. Trương Phá Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng lại chọn chính mình, trong lòng ông ta phát hoảng một hồi rồi vội vàng đứng lên tâu. Có thần, trẫm liền mệnh cho Khanh toàn quyền phụ trách phối hợp chuyện này. Nếu như chuyện này có thể thành công, trẫm đồng ý với các vị Ái Khanh hoàn toàn từ bỏ phương án tiền giấy. Trương Phá Thiên cảm giác sâu sắc trách nhiệm nặng nề trên vai, hắn dứt khoát khom người đáp. Thần quyết không cô phụ sự phó thác của bệ hạ, đình nghị kết thúc mọi người đều tàn đi, Trương Hoán cũng trở lại ngự thư phòng. Hắn ngồi ở trước ngự án nhìn chăm chú xuất thần vào một đồng tiền vàng khai nguyên thông bảo vàng óng. Đồng tiền vàng này được đúc vào thiên bảo năm đầu. Đồng tiền vàng này có thể coi như đồng tiền một quan. Chỉ vì vàng rất hiếm nên không đúc để lưu thông đại quy mô. Nếu như quặng bạc Tây Vực thật sự có thể khai thác với số lượng lớn, như vậy một đồng tiền bạc có thể giá trị 100 văn tiền. Cứ như vậy, nút thắt khống chế các hạng cải cách của đại đường cũng bỗng nhiên được đánh thông. Mục tiêu vốn định 20 năm mới đạt tới, có lẽ chỉ cần 5 năm, 10 năm là có thể hoàn thành. Trương Hoán ức chế sự hưng phấn không ngừng trong lòng. Hắn tựa đầu lên tay từ từ ngả ra, xuất thần nhìn nóc nhà. Đình nghị hôm nay vốn là thảo luận phát hành tiền giấy, lại không nghĩ rằng có được một kết quả ngoài dự tính, từ bỏ tiền giấy mà chọn dùng vàng bạc làm tiền. Hơn nữa không chỉ có là đổi thành dùng vàng bạc đơn giản như vậy, khai. Góc truyện audio.com. Thác bạc ở Toái Diệp và lưu vực sông Ô Hừ cũng có ý nghĩa chiến lược an tây tạm dừng lại khởi động lần nữa. Trương Hoán từ từ nhắm hai mắt lại, hắn dường như trở lại cuộc chiến an tây khói lửa bay mù trời. Ở phía bắc Đại Thanh Trì, mấy dãy núi chạy theo hướng đông nam tây bắc nằm vắt ngang dưới bầu trời bao la. Những dãy núi này kéo dài ngàn dặm ẩn chứa tài nguyên tự nhiên cực kỳ phong phú, các loại dược liệu quý hiếm, gỗ rừng ngàn năm cùng với tài nguyên khoáng sản vàng, bạc, đồng vân vân với trữ lượng cực lớn. Ở giữa những dãy núi này có thung lũng rộng rãi làm hành lang, có khu người ở hoang vu, có thung lũng khô hạn với sa mạc mênh mông cùng hoang mạc. Nhưng lại có những thung lũng màu mỡ xanh ngát, cây cối tươi tốt giống như những tấm thảm lớn xanh biếc trải dài giữa khe núi và đáy thung. Mà phép thuật thần kỳ sáng tạo được hai chủng loại hình dáng bề mặt cực đoan này là nước. Nước chính này nguồn gốc sinh mạng của vùng đất nửa khô hạn này. Cuối của mấy dãy núi ở phía đông nam chính là Đại Thanh Trì sóng nước mênh mông. Còn chảy vào Đại Thanh Trì là một chi nhánh sông từ Tây Bắc uốn lượn tới, đúng là con sông đã nuôi dưỡng màu xanh của cuộc sống ở vùng thung lũng này. Đó là sông Toái Diệp, nhưng vào tháng 7 thì cuộc sống ở lũng sông Toái Diệp cũng không thật tốt. Ánh mặt trời chói chang đã sấy khô mảnh đất ướt át này. Địa hình thung lũng sông Toái Diệp làm tăng thêm vài phần khó chịu. Ngoài ra vì sông Toái Diệp chảy qua núi rừng cùng vùng đất thảo nguyên càng làm cho người ta cảm giác như đang đưa thân vào một lồng hấp cực lớn. Một ngày kia, một đội mấy trăm kỵ binh đang đi dọc theo sông Toái Diệp chậm rãi đi về hướng nam. Đội ngũ này là đặc sứ Đại Thực vừa mới quay về từ Hồi Hột. Đặc sứ ước 40 tuổi, hắn có một đôi mắt phù thũng giống như vĩnh viễn không ngủ đủ. Hắn là tâm phúc của Halifa Đại Thực tên là Dịch Bạc Lạp Hân. Lần này đi sứ sang Đông tới hồi hột, hắn không phụ sự phó thác của Halifa đã hòa giải thành công mâu thuẫn giữa người Cát La Lộc cùng người hồi hột. Người Cát La Lộc đem nhượng lại 3 phần lãnh thổ chấp thuận cho thế lực của người hồi hột bành trướng sang Tây đến Di Bá Hải, Hồ Bao Hát ngày nay. Nhưng phía nam của người Cát La Lộc đã bị quân Đường chiếm đoạt, cho nên Đại Thực liền quyết định đồng ý cho người Cát La Lộc đi về phía nam đến lưu vực sông Y Lệ, sông Y Lệ ở Tân Cương ngày nay, phía nam Di Bá Hải. Nơi này vốn là địa bàn của người Đột Kỵ Thi, đúng là bởi vì người Đại Thực nhân nhượng nên Đại Thực cùng hồi hột đạt thành hiệp định phương Đông. Song phương kết thành đồng minh chiến lược cùng chung sức ngăn chặn Đại Đường mở rộng sang Tây. Cùng với việc người Cát La Lộc chuyển xuống phía nam, nguy cơ xung đột Đại Thực cùng Đại Đường đã lặng lẽ gia tăng. Người Cát La Lộc di nam đến địa bàn tại phía bắc Đại Thanh Trì trên một vùng đất rộng rãi. Lưu vực Đại Thanh Trì này có một khu vực giàu có và đông đúc nhất, phì nhiêu nhất, nó giống như một viên ngọc minh châu rạng rỡ sáng loáng. Hơn nữa sau cuộc chiến Đát La Tư thì nơi này một lần bị người Cát La Lộc khống chế. Nhưng hiện tại quân Đường chiếm lĩnh thành Toái Diệp thì lưu vực Đại Thanh Trì cũng đồng thời nằm trong phạm vi thế lực của Đại Đường. Người Cát La Lộc có thù mới hận cũ cùng Đại Đường sao có thể chỉ ngắm nhìn Đại Thanh Trì được. A Bạc Đỗ Lạp là một khe núi từ phía bắc tiến vào thung lũng Toái Diệp. Thung lũng, gocchuyenaudio.com, Toái Diệp trên thực tế là một vùng lòng chảo hẹp dài, chỗ rộng nhất đến hơn 100 dặm, chỗ hẹp nhất cũng có hơn 10 dặm. Cả vùng lòng chảo rộng ước chừng 700 dặm, thành Toái Diệp nằm ở mặt ngoài cùng phía đông của thung lũng, nằm sát Đại Thanh Trì. Đi suốt 5 ngày đã sắp đến thành Toái Diệp. Dịch Bạc Lạp Hân đến thành Toái Diệp với mục đích là thăm 3 vạn quân Đại Thực bị bắt. Đây là tâm bệnh của Halifa Cáp Địch mới nhậm chức, nguyên nhân bởi vì thân vương A Cổ Thập Cáp Địch xé bỏ hiệp nghị do Halifa tiền nhiệm cùng sứ giả Đại Đường. Nhưng cứ như vậy, 3 vạn binh lính Đại Thực trong cuộc chiến An Tây bị Đại Đường bắt làm tù binh cũng hết hy vọng trở về nước. Vì điều này, Cáp Địch cũng nhiều lần chịu sự chỉ trích của một số thế lực trong nước. Bởi vì Cáp Địch vừa mới lên ngôi, vương vị của hắn vẫn chưa ổn định. Quân đội Ai Cập còn chưa có vẻ thuần phục với hắn, vì thế Cáp Địch tạm không cho phép phát động chiến tranh với Đại Đường. Đặc sứ, đi tiếp phía trước 100 dặm là thành Toái Diệp, vùng này có nhiều trạm gác di động của quân Đường, chúng ta cần cẩn thận gấp đôi. Người nói chính là con út của Cát La Lộc Vương tên gọi A Đặc Ni, cũng là em trai của đại đồ đệ A Đặc Lỗ của quốc sư hồi hột Tô Nhĩ Mạn. Hắn phụng mệnh đại diện người Cát La Lộc đi sứ Đại Thực để cảm tạ sự nhân từ của Đại Thực đối với người Cát La Lộc. Hắn cực kỳ quen thuộc vùng này. Hắn chỉ vào một triền núi giống như miệng cá nhô ra ở cách đó ước hơn 10 dặm mà nói. Đặc sứ, triền núi kia gọi là Ngư Long Trùy, phía dưới có một cứ điểm quân sự quan trọng gọi là Ngư Long Bảo. Chúng ta phải đến chỗ bọn họ nói rõ ý đồ tới thì mới không bị trở ngại. Dịch Bạc Lạp Hân lau một giọt mồ hôi trên cổ có hơi hổn hển mà nói. Được rồi, ta cùng bọn họ không cùng ngôn ngữ, người đi thông báo thay ta. Vừa dứt lời, bọn hộ vệ hắn đột nhiên nhao nhao lui về phía sau, giơ trường mâu cùng tấm chắn lên rồi căng thẳng nhìn chăm chú vào phía trước. Chỉ thấy chung quanh đội ngũ bỗng nhiên xuất hiện hơn 1.000 quân Đường tay cầm nỏ thép lạnh lùng nhắm ngay bọn họ, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có khả năng bắn chết hết bọn họ ngay tại chỗ. Các ngươi là ai? Một người tướng lãnh quân Đường phi ngựa chạy ra, dùng chiến đao chỉ vào bọn họ mà nói. Nơi này là vùng cấm quân sự của Đại Đường mà các ngươi tự tiện xông vào, tất cả xuống ngựa cho ta. Cách chương.